Chương 193, 2, gõ đầu, hạ. Mặc dù điện chủ Hoắc Lăng Tiêu cho Hùng Khiếu hy vọng, nhưng cũng phải xem biểu hiện của Hùng Khiếu. Không thể nào có chuyện điện chủ đưa một kẻ bất tài lên địa vị cao, y phải có tu vi đạt tới mức tối thiểu mới có thể leo lên cao hơn nữa. Hiện tại nên bỏ đi Mộc Sơn, hay để tới tương lai sẽ mất hết tất cả. Chuyện này rất dễ dàng quyết định, huống chi Dương Khánh đối xử với Hùng Khiếu rất tốt, về tình về lý đều phải giúp Tần Vi Vi một lần. Chuyện này không tiện, Dương Khánh khẽ lắc đầu nói. Hùng Khiếu lại ôm quyền không người. Trận chiến với Chương Đức Thành, sai lầm không phải là do Tần Sơn chủ, đó bất quá là vì Chương Đức Thành đã hao tâm tổn huyết tính toán từ trước, đổi lại là chúng ta vẫn có khả năng mắc bẫy của y, cho dù là Tần Sơn chủ có lỗi nhưng cũng có công, nếu không phải Tần Sơn chủ phá được âm mưu của Chương Đức Thành vào thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không có cơ hội lấy được hai phủ như hôm nay. Thật ra thì Tần Sơn chủ công lớn hơn tội, lần trước ban thưởng thiên vị cho thuộc hạ đã cảm thấy áy náy trong lòng. Làm sao có thể lại nhìn Tần Sơn chủ chịu phạt một lần nữa? Lần trước phủ chủ đã thưởng cho Hùng Khiếu một sơn, làm sao lần này có thể phạt Tần Sơn chủ để thưởng Hùng Khiếu nữa? Hùng Khiếu bằng lòng nhường ra một sơn, xin phủ chủ minh giám. Chuyện này, Dương Khánh lộ vẻ khó xử, nhưng lời của Hùng Khiếu cũng nói đúng một số đạo lý, không khỏi nhìn về phía mọi người hỏi. Chư vị thấy thế nào? Hùng Khiếu nói có lý, thuộc hạ tán thành Hùng Khiếu, cả bọn đang nói giúp cho Tần Vi Vi và Hùng Khiếu, Tần Vi Vi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Hùng Khiếu được mọi người nói giúp lại cảm thấy đau nhói trong lòng, phải dứt bỏ một sơn khiến cho y hết sức khó chịu. Hùng Khiếu thầm hiểu trong lòng, đám khốn kia không phải là đang nói giúp cho y, mà là đang nói giúp cho bọn họ. Không ai muốn trở thành kẻ đầu tiên chiến bại bị Dương Khánh giáng chức xuống đài, bằng không sau này nói không chừng xui xẻo sẽ rơi vào đầu bất cứ người nào. Đương nhiên trong số đó cũng có Hùng Khiếu. Nếu chư vị đã nói như vậy, vậy cứ quyết định như thế. Dương Khánh vung tay lên vỗ bảng, giống như thường ngày, chỉ cần dính dấp đến chuyện phân phối ích lợi của mọi người. Y luôn luôn tuân theo ý kiến đại đa số người, hết thảy đều là mọi người tự nguyện, cũng không phải là y dùng sức mạnh bức bách. Nhưng trên thực tế, từ trước tới nay toàn là do y dẫn dắt. Chuyện kế tiếp đã trở nên dễ dàng, mọi người phân chia địa bàn lần nữa, kết thúc tình huống cai quản hai địa bàn hai phủ cách xa nhau, các sơn chủ nắm địa bàn trong tay liền kề nhau tiện bề thống trị. Có người phải rút nhân mã ra khỏi Thường Bình phủ, có người phải rút ra khỏi Nam Tuyên phủ, đây là không tránh khỏi. Mặc dù Tần Vi Vi không bị phạt một lần nữa, nhưng vẫn chỉ nắm giữ trong tay Trấn Hải Sơn. Thật sự là bằng vào năng lực và tu vi trước mắt của nàng ở chỗ này, Dương Khánh cất nhắc nàng làm sơn chủ đã coi như là phá lệ, nếu để cho nàng chấp chưởng hai sơn sẽ trở nên quá đáng. Còn lại một sơn đương nhiên là dành lại cho người Trấn Ất Điện tới sẽ rút ra một phần tiến vào. Sau khi nghị sự kết thúc, trừ Hùng Khiếu ra, những người khác có thể nói hết thảy vui mừng, kế tiếp sẽ phải bỏ thời gian ra bận rộn chỉnh đốn. Trong đình viện, Thanh Mai đi theo Dương Khánh sau lưng hỏi. Hùng Khiếu sẽ không sinh lòng bất mãn chứ? Mặc dù trước đây kết quả nghị sự là số ít phục tùng đa số, nhưng người sáng suốt đều nhìn thấu là kết cục do Dương Khánh chủ đạo, Hùng Khiếu không thể không biết. Dương Khánh hừ lạnh một tiếng. Bất mãn thì đã sao, ta đối xử với y không tệ, lúc nào cũng thiên vị cho y, hôm nay làm như vậy chính là muốn gõ đầu y một cái, đừng tưởng rằng qua lại với điện chủ ta sẽ không dám động tới y, phải cho y hiểu hiện tại vẫn chưa phải là lúc mơ tưởng viễn vông, thứ mà ta có thể cho y được, ta cũng có thể thu về được. Điện chủ từng đơn độc tiếp kiến y, ngài làm như vậy phải chăng là có hơi bất ổn? Không có gì không ổn, không thể thối lui chính là không thể thối lui, nếu như ngay cả thủ hạ của mình ta cũng không khống chế được, điện chủ dùng ta để làm gì? Mấy ngày sau, các sơn điều chỉnh nhân mã xong, các lộ sơn chủ nhất nhất tới bẩm báo, 300 người Trấn Ất Điện phát xuống cũng đã vào vị trí của mình. Các sơn chủ ai cũng dẫn theo một nhóm người trở về, Tần Vi Vi lại không vội vã rời đi, ngược lại ở bên Thanh Mai và Thanh Cúc gần nửa ngày. Lúc trời đi nàng cũng dẫn theo 50 người, tuy không thể bổ túc toàn bộ nhân thủ Trấn Hải Sơn, nhưng có còn hơn không? Dương Khánh cũng không thể nào để cho nàng trong tình trạng thiếu người kéo dài, ngoài ra y còn phải nghĩ biện pháp khác bổ sung những người còn lại, vẫn đang nhắm vào người của các môn phái. Tần Vi Vi ngựa không ngừng vó trở lại Trấn Hải Sơn, thân thể mềm mại trắng nõn đang tắm nước thơm, đột nhiên nói với Hồng Miên. Người đi Đông Lai Động một chuyến, xem thử Đông Lai Động xây dựng lại thế nào. Hồng Miên ít nhiều gì cũng có vẻ kinh ngạc, chuyện này cũng cần mình phải đi sao, bất quá vẫn đồng ý. Ai ngờ Tần Vi Vi cắn cắn môi, lại nói với nàng. Viên Chính Côn, Lý Tín và Tôn Kiều Kiều được Hùng Khiếu chứa chấp hiện đang ở Trường Phong Động. Ngươi nghĩ biện pháp tiết lộ cho Miêu Nghị biết chuyện này, không nên làm quá lộ liễu, đừng để lộ dấu vết. Lần trước Miêu Nghị tới nhờ nàng giúp một tay hỏi thăm bố trí thủ hạ Hùng Khiếu, hy vọng lấy được tung tích đám người Viên Chính Côn. Mặc dù nàng không chút do dự từ chối nhưng vẫn ghi nhớ chuyện này. Lần này đi Thường Bình Phủ lại quỷ thần xui khiến không nhìn được. Nói xa nói gần thăm dò phân bố nhân mã của Hùng Khiếu từ chỗ Thanh Mai và Thanh Cúc. Nếu là người khác hỏi chuyện này, e rằng Thanh Mai và Thanh Cúc sẽ cảnh giác. Nhưng nữ nhi Dương Khánh hỏi chuyện này, hai vị cô cũng không cho là Tần Vi Vi sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Dương Khánh. Huống chi để cho Tần Vi Vi biết nhiều một chút về tình hình hiện tại cũng không phải là chuyện xấu, cho nên cũng không giấu nàng làm gì. Hồng Miên, Lục Liễu đang cọ rửa tấm lưng trần trắng nõn cho nàng thình lình dừng tay lại, đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là... Lục Liễu thử hỏi. Sơn chủ, Miêu Động chủ dám trở mặt ngay tại chỗ với Hùng Sơn chủ, nghe nói lần trước vì ba người kia, lúc ấy Miêu Động chủ cơ hồ đánh nhau với Hùng Sơn chủ ngay trước mặt phủ chủ. Nếu để cho Miêu Động chủ biết được tung tích ba người kia, e rằng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Vi Vi có vẻ mất tự nhiên vung tay nghịch nghịch nước, điểm đỏ trên ngực trắng nhấp nhô khiến cho người ta tim đập thình thịch. Nàng cố làm mặt lạnh cười gằn nói. Lúc trước suýt chút nữa ta mất mạng trong tay bọn chúng, thù này há có thể không báo, ta lại không thể xuất thủ, dù sao tên Miêu Nghị kia từ trước đến giờ không an phận, vừa hay có thể lợi dụng hắn,